Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1308, chương 1310, Lơ Ma thành phố. Trần Hiểu Phong cảm giác có chút kỳ quái, thế nhưng là theo Trần Hiểu Phong câu này lời mới vừa dứt, Trần Hiểu Phong cũng nhịn không được nữa thẳng tắp ngã xuống. Trần Hiểu Phong ngã xuống một khắc này, cả người dường như đều mất đi ý chí. Cái này gây nên Diệp Tuyết một tràng thốt lên. Hạ Minh cũng là tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt tiếp được Trần Hiểu Phong. Không tốt, hắn là sinh bệnh. Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, vội vàng nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ yên tĩnh. Chúng ta nhanh điểm đem hắn đưa đến trong bệnh viện đi thôi. Diệp Tuyết khẩn trương nói ra, cái này Lơ Ma thành phố cần phải có bệnh viện. Không được, Hạ Minh cự tuyệt nói, hắn sinh bệnh a, không đem hắn đưa đến bệnh viện, chẳng lẽ nhìn lấy hắn chờ chết sao? Diệp Tuyết kích động nói, hắn không là sinh bệnh. Hạ Minh trầm giọng nói, hắn là ôn dịch, nếu như bây giờ đem hắn đưa đến trong bệnh viện, như vậy hắn cũng đừng nghĩ đi ra. Tranh thủ thời gian tìm chỗ yên tĩnh, ta đến chữa bệnh cho hắn. Chữa bệnh, khiến Diệp Tuyết đã. Diệp Tuyết nói, ngươi được không? Làm sao có thể không được? Hạ Minh vội vàng nói, nhanh điểm tìm địa phương. Tại hai người tìm kiếm phía dưới, tìm một chỗ so sánh nơi hẻo lánh, lúc này mới an ổn xuống. Đến mức Trần Hiểu Phong nhiễm bệnh sự tình, càng là không có người biết được. Đây cũng là sợ làm cho khủng hoảng, sợ xảy ra chuyện gì. Dù sao đây chính là ôn dịch, nếu để cho hắn người biết Trần Hiểu Phong đến ôn dịch, chỉ sợ đến giết Trần Hiểu Phong. Tại Hạ Minh trị liệu phía dưới, cái này ôn dịch đạt được hữu hiệu khống chế. Tuy nhiên đạt được hữu hiệu khống chế, nhưng là Trần Hiểu Phong thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Bất quá, khiến Diệp Tuyết đối Hạ Minh lại là cảm thấy chấn kinh. Riêng là Hạ Minh cái này làm cho người hoa mắt châm cứu. Để Diệp Tuyết đối Hạ Minh càng là tràn ngập sùng bái. Diệp Tuyết chiếu cố Trần Hiểu Phong, mà Hạ Minh ngủ đi. Đến sáng sớm hôm sau, Trần Hiểu Phong chậm rãi mở to mắt. Chờ mở to mắt một khắc này, hắn nhìn đến Diệp Tuyết, có chút suy yếu hỏi, Diệp Tuyết, ta tại sao lại ở chỗ này? Trần Hiểu Phong nhìn đến bên người Diệp Tuyết, khiến Trần Hiểu Phong hơi nghi hoặc một chút. Trần Hiểu Phong tỉnh lại thanh âm kinh động Diệp Tuyết. Diệp Tuyết nhìn về phía Trần Hiểu Phong, khiến Diệp Tuyết trở nên kích động. Hiểu Phong, ngươi rốt cục tỉnh, quá tốt, ta đây là làm sao? Trần Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Trần Hiểu Phong, ngươi có biết hay không? Ngươi đến ôn dịch. Cái gì? Ôn dịch? Trần Hiểu Phong giật mình, vội vàng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Răng rác, đúng vào lúc này, phòng cửa bị mở ra đến, đồng thời nương theo lấy Hạ Minh thanh âm truyền đến, chỉ nghe Hạ Minh nói, là thân thể ngươi sức chống cự có chút yếu kém, cho nên mới sẽ để ôn dịch có cơ hội để lợi dụng được. Bất quá bây giờ ngươi đã không có chuyện gì, cũng là thân thể có chút suy yếu, các loại nghỉ ngơi 2 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trần Hiểu Phong lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Ôn dịch loại vật này, vô luận là từ lúc nào, đều là mọi người trong lòng một cái ác mộng. Đến ôn dịch, đối với rất nhiều người tới nói, cũng chỉ có chờ chết. Chuồn mua lưới cũng may hắn đã không có chuyện. Đúng vậy, A Hiểu Phong, ngươi chính là đến ôn dịch. Bất quá cũng may Hạ Nhật y thuật cao siêu. Nếu như không phải Hạ Nhật lời nói, ngươi chỉ sợ đã chết. Diệp Tuyết nhịn không được nói ra, a, là ngài cứu ta. Trần Hiểu Phong nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh, kích động hỏi, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, tốt, đã ngươi cũng không có chuyện gì, như vậy ta liền đi trước. Ngươi muốn rời khỏi? Trần Hiểu Phong sững sờ, vội vàng hỏi, đúng vậy a, đã đến mục đích, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Hạ Minh gật đầu nói. A, Diệp Tuyết hai người có chút lưu luyến không rời nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đón đến nói, vậy được rồi, bất quá có thể hay không lưu cái số điện thoại di động. Đến lúc đó thuận tiện cùng một chỗ liên hệ. Tốt, sau đó Hạ Minh đem điện thoại nói cho hai người kia. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, Trần Hiểu Phong lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Tuyết. Nhịn không được nói, ngươi nói là hắn cứu được ta. Đúng, Diệp Tuyết thở dài gật đầu nói. Hắn còn biết y thuật. Rất lợi hại, Diệp Tuyết ngưng trọng nói. Không thể nào, Trần Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Hắn mới bao nhiêu lớn, nhưng là rất lợi hại. Diệp Tuyết lắc lắc đầu nói. Đầu năm nay thiên tài có rất nhiều. Trần Hiểu Phong một trận trầm mặc, đón đến nói, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Tự nhiên là tìm sát thủ Chi Vương. Diệp Tuyết trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Bất quá hai ngày này ngươi muốn nghỉ ngơi một chút. Trần Hiểu Phong gật đầu nói. Nghe nói lần này sát thủ Chi Vương xác nhận ám sát Ba Giơ tướng quân nhiệm vụ. Nếu như chúng ta có thể đem sát thủ Chi Vương xử lý, như vậy chúng ta thì có cơ hội trở thành mới sát thủ Chi Vương. Nói đến đây thời điểm, Trần Hiểu Phong trong mắt có vẻ hưng phấn lướt qua. Đó là một loại kích động, một loại hướng tới. Nghe nói, lần này có không ít đỉnh phong sát thủ đều đi vào Lơ Ma thành phố. Muốn xử lý sát thủ Chi Vương, trở thành một đời mới sát thủ Chi Vương. Diệp Tuyết nói, vậy thì phải nhìn xem người nào ra tay nhanh. Bất quá chúng ta nếu muốn tìm đến sát thủ Chi Vương chỉ sợ không dễ dàng. Từng ấy năm tới nay như vậy, sát thủ Chi Vương làm nhiệm vụ số lần rất ít, nhưng là mỗi một lần nhiệm vụ đều là cấp độ SSS nhiệm vụ, đều là cao cấp nhất. Một cái tương đương với người khác là một năm thậm chí 10 năm nhiệm vụ tích phân. Muốn thay thế sát thủ Chi Vương người không biết có bao nhiêu. Nhưng là hiện tại chúng ta liền hắn diện mạo cũng không biết. Thậm chí cũng không biết người này là nam hay là nữ. Cái này muốn như thế nào mới có thể đầy đủ tìm tới người này? Diệp Tuyết liễu mi dựng lên, trầm giọng nói, ngươi nói thật là cái vấn đề. Trần Hiểu Phong hơi hơi gật đầu nói, có điều, chúng ta có thể tới một cái ôm cây đợi thỏ. Ôm cây đợi thỏ, Diệp Tuyết nhướng mày, không tệ. Trần Hiểu Phong khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút nghiền ngẫm ý cười, nói, chỉ cần Ba Giơ tướng quân ở đâu, ta muốn sát thủ Chi Vương thì nhất định ở nơi nào. Chỉ cần chúng ta bảo vệ Ba Giơ tướng quân, tất yếu có thể tìm tới sát thủ Chi Vương. Lời ấy có lý. Diệp Tuyết nghe vậy, gật gật đầu. Đợi đến Hạ Minh sau khi đi ra, chính là nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Hạ Minh chỗ đi phương hướng là một cái cùng loại với thành bảo địa phương. Cái này thành bảo xem ra vô cùng nghiêm mật. Riêng là trong này cương vị, có thể nói là 10 bước một tốp. Hạ Minh biết trong này cũng là Rô tướng quân ở địa phương, nhưng mà hắn muốn ám sát người chính là cái này Rô tướng quân. Nhìn đến như thế nghiêm ngặt thủ vệ, khiến Hạ Minh cũng là nhịn không được cau mày. Nơi này coi là thật được cho 5 bước một tốc, 10 bước một chạm, xem ra muốn tiến vào trong này là không thể nào. Hạ Minh sờ lên cằm, nhìn xem tòa lâu đài này. Những người này ở giữa tựa hồ còn có giao lưu, hẳn là cùng loại với ám hiệu một loại. Dựa theo Ba Giơ tướng quân thông minh, là tuyệt đối sẽ không làm một chút phổ thông ám hiệu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.